thời gian đâu mà thưa chuyện với gì? Gớm, em tưởng chồng em là con nít à? Nói tụi con hằng mệt nghe con có lý chứ, em bếp trưởng chỉ việc đứng chỉ tay năm ngón thì nhàn tênh chứ bận cái nỗi gì. Cứ thích làm màu, chị Hoài đã nhọc thì chớ, nghe chồng lý sự tự dưng sôi hết cả máu, mất tập trung thành ra bị dao cứa lúc nào không hay. Chị phải bỏ hết chỗ hành đang thái giờ, vừa mới xả nước rửa tay thì nghe bé Hằng la thất thanh. Cái con này ban nãy chị đã dặn đi dặn lại hoa hồng bông to nhưng lắm gai, con phải cẩn thận kẻo bị đâm mà nó có để vào tai đâu. Chị thở dài quay ra gỡ gai cho nó. Máu ở vết cứa trên tay chị dính vào tai nó. Anh Hoàng không biết lại tưởng con bé bị thương nặng. Anh hớt hải chạy lên nhà xin gì kỳ bông gạc cho Hằng. Cách chương.